xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, bạn có nghĩ hận thù có thể biến một người thành thú vật, nhưng ngược lại, tình yêu thương nhân bản cũng lại có thể kéo một tâm hồn thú tính trở lại làm người. Nhà văn nữ người An Giang Võ Diệu Thanh đã gửi gắm thông điệp như thế trong truyện ngắn Trở Lại Với Người của chị. Chúng tôi xin giới thiệu cùng các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Mời các bạn cùng nghe. Cô tiếp viên đã thắt dây an toàn dùm cho mẹ. Chị hành khách ngồi bên cạnh nhìn như hỏi: bộ mới đi máy bay lần đầu hả? Không phải, mà là bối rối quá, mẹ quên. Mẹ đang bận hỏi đi hỏi lại: Đẫm có nhớ lời dặn không? Đẫm có ở y nhà không? Đẫm hứa rồi, mẹ vẫn cứ nhìn điện thoại, giá như được nhắc cho Đẫm thêm một lần nữa. Nhưng quy định phải tắt di động. Tức là đường từ Sim về nhà không thể có đường xe tốc hành. Ngồi xe lâu thiệt, nhưng có thể gọi bất cứ lúc nào. Biết chắc là Đẫm giữ đúng lời hứa. Mà thôi, vài tiếng nữa máy bay hạ cánh, thêm 20 phút đi taxi về Bình Tân. Tin là mình chờ được, sao có vẻ nghiêm trọng vậy nhỉ? Mại chưa dừng tâm trạng lại để đặt cho mình câu hỏi này. Chỉ thấy nội cái việc chờ máy bay hạ cánh đã là một cái gì đó quá lớn lao. Gần 2 giờ thôi mà. Mại hồi trước đâu có nóng vậy. Hồi trước mại thế nào? Trầm lặng tới độ lạnh như xác chết. Đẫm khoái kiểu so sánh này. Lạnh như xác chết chứ không phải là lạnh như đá. Còn cô ta thì miệng như con tép. Ngày đầu Đẫm theo mại về nhà. Ông tên gì? Vợ ông tên gì? Bao nhiêu tuổi? Mại: vợ tôi tên Trắng, trẻ măng. Chà, cực nghe. Sao mà cực? Chà nào có vợ trẻ mà không phải lo phục vụ vợ, lơ là nó bỏ. Ông tên gì? Tên Mại. Chồng cô sao? Trẻ. Đẹp trai? Ừ, đẹp mê hồn luôn. Mại khịt một cái, cười ngầm. Đẫm nhìn long long. Tôi ghét ai cười kiểu vậy. Khi mại mở cổng, một bầy chó chạy ùa ra, chúng sủa ầm ĩ. Dữ nhất là con chó mẹ. Màu lông trắng mượt, sạch trơn. Hàm răng nó cũng trắng hiếu. Trắng, đừng nổi nóng. Người làm mới đó cưng. Ông đặt tên chó trùng tên vợ. Có khùng... ý lộn. Vậy sao nên ạ? Vợ tôi đó, cưng. Mại ôm con chó. Con chó cũng rụi đầu vào bụng mại. Đẫm thụt lùi lại mấy bước. Bụng cô có cái gì đó cuộn lên. Một cơn lạnh ruồng dưới da, chân lông dựng đứng. Cô yên tâm. Vợ tôi hiền lắm. Miễn cô đừng ôm tôi là nó không ghen đâu. Đẫm thấy gớm giọng mại khủng khiếp. Tôi không sợ nó. Tôi... ông là người gì? Miễn cô không sợ nó, không ngược đãi đám con tôi trả lương cô ngon lành. Ngược lại, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Rồi nó đi đâu bị gai cào? Nó hổng biết nói, ông đổ lên đầu tôi. Tụi nó rất khôn, nếu nó tự bị thương thì nó đối với cô bình thường. Nếu cô hại nó thì tôi biết liền à, chúng nó thật thà hơn cô nhiều. Đẫm nổi khùng. Ông chưa biết gì về tôi sao dám đánh giá? Thì không biết gì mới đánh giá, chừng biết rồi tính sau. Nhưng nhà không có vợ ông, không có đàn bà, tôi không dám ở một mình đâu. Tôi còn có chồng. Cô có chồng kệ thấy cô, mắc gì khoe với tôi. Ở nhà còn có chị Vũ nuôi. Đẫm suy nghĩ một chút, tướng thằng cha này yếu à yếu ợt. Đẫm bẻ hắn một tay. Số lương gần chỉ vàng mỗi tháng, bao ăn bao ở. Quay an tâm học nghề rồi. Nhưng có nên ở lại không? Coi tướng sang mà điên không nhẹ. Chị ba Vú nuôi dáng người thấp, chậm chạp, ít tiếng. Cô đừng lo, ông chủ không có hứng thú với đàn bà. Không lẽ ông ấy hứng thú với... Chị nhìn Đẫm một cái như nói, đừng có nhiều lời. Rồi ôm mấy bình sữa đem lại tám chó con. Con chó mẹ đẻ một bầy con nào cũng đúc ních, nhưng không phải gặm mòn vú mẹ như mấy con chó ở nhà. Công việc của chị ba là ngày nào cũng tắm cho mẹ, cho con kỹ lưỡng, chải lông con mẹ mướt mượt. Ai nói lên voi xuống chó, làm chó sướng hơn làm người như Đẫm. Đẫm gọi cho Quai kể, công việc không nhiều, chỉ nấu cơm quét dọn nhà cửa. Ông chủ đi làm tối ngày, hình như dạy tiếng Anh gì đó. Đẫm chỉ giấu một điều là cô phải kêu con trắng bằng mợ. Đẫm mong cho mau tới ngày thoát được chỗ này. Đây giống như không phải là nơi ở của con người vậy. Đẫm muốn được nhìn thấy Quai. Anh ấy cũng không nồng nàn với Đẫm lắm, nhưng anh ấy là người. Nhìn mãi, Đẫm lại thèm được nhìn thấy bất cứ người bình thường nào nhất. Chị ba không bình thường hơn mãi bao nhiêu. Cô nhớ Quai. Cô chộp điện thoại lên định gọi. Lại nhớ mới gọi hồi nãy, cách đây 10 phút. Tốn tiền mà không lẽ gọi chỉ để nói em nhớ anh. Nói câu này có quen đâu. Bữa đầu tiên Đẫm nói câu đó, Quai im một chút rồi hỏi. Nói khùng gì vậy? Anh ta không thấy tới thăm cô, mà hình như cũng ít thấy gọi cho cô. Có phải cô luôn chủ động gọi chồng trước không? Quai sợ tôi bị ông chủ dày. Anh ta nói à? Tôi nghĩ chắc anh ấy nghĩ vậy. Cô tin chồng cô? Chứ không lẽ tin ông? Tin là anh ta không màng tới đàn bà khác. Vâng, tôi tin. Ngu hơn chó. Ông bị tình phụ à? Im ngay. Vợ ông phụ ông à? Cầm ngay. Vậy là đúng rồi. Mợ... Y nói mợ người đó, hồng phải mợ trắng, chắc đẹp lắm. Từ đây về sau, cô chớ nhắc người đàn bà nó nữa. Nếu cô nhắc, tôi sẽ móc hầu cô. Chiều ngồi ăn cơm với chị ba, Đẫm hỏi. Ông ấy là dân miền Tây hả chị ba? Sao cô biết? Nói chuyện dữ dằn, xứ tôi nên tôi rảnh lắm. Nhiều bà xứ đó chửi con gái hà bá đéo mày. Nhưng tối tối, con gái tắm sông lại la vơi vơi. Sợ con vướng tình với hà bá, bị mắc đằng dưới. Cô đừng nhắc xứ miền Tây với ông chủ. Bộ ở đó có người gây thù với ông ấy à? Nghe nói mẹ ghẻ. Mẹ ghẻ miền nào mà không ăn hiếp con chồng? Câu trả lời của chị ba làm Đẫm đón đường mại tại cổng rào. Ông thù mẹ ghẻ rồi chối bỏ luôn gốc gác của mình à? Từ ghét mấy người mất gốc. Mại xách cánh tay Đẫm kéo lại bồn nước. Cô mà nhắc tới con thú đó ở đây, tôi chấn nước cô. Ông còn ác hơn cả dì ghẻ. Cô... Mại nhấn đầu Đẫm xuống bồn, nhưng chỉ nhá nửa mặt, anh lôi cổ cô lên. Cô hất mạnh tay Mại. Đẫm cũng hơi sợ. Người này khoái ôm chó hơn ôm người, thì không biết được anh ta có nổi khùng giết mình hay không. Thôi, không chọc hắn nữa. Đẫm thấy thèm nghe giọng của Quai. Anh làm biếng nói chuyện điện thoại. Điều đó có làm Đẫm buồn, nhưng dẫu sao nói với Quai cũng dễ chịu hơn. Trong lòng Quai không chất chứa thù hận như Mại. Sao mà thù người dữ vậy? Tướng coi bộ cũng giỏi,

Thảo đây làm với cậu Mại còn an nhàn hơn, có tiền gửi về nuôi mấy đứa con. Đàn ông như cậu Mại cũng tốt lắm rồi. Tiếc là vợ cậu không có con mắt. Mẫy bỏ cậu à? Còn hại cậu vô tù ấy. Đẫm muốn hỏi tới, nhưng chị ba đã ôm bình sữa đi rồi. Công việc chị chỉ có bao nhiêu? Cô thấy buồn kinh khủng. Không biết có phải cô buồn cho chị ba, cho Mại, hay là cho mình nữa. Quay bữa nay làm gì mà gọi 10 cuộc rồi không nghe. Thôi kệ, chút nữa rửa chén xong gọi lại. Không biết Quay có bệnh hoạn gì không? Mại đi làm về, dặn Đẫm dọn cơm ăn sớm. Đẫm vừa rửa rau, vừa biết rồi một cái, nhưng không dọn liền. Cô chùi lịa tay vào áo, móc cái điện thoại ra. Nôn nóng làm gì, gọi được cô cũng nghe được câu nào hay ho đâu, đồ mê muội. Ông mê muội thì có, ông nói nữa tôi giết ông đấy. Cái con này. Quay đã nhấc máy, không giải thích lý do vì sao mình không nghe, chỉ hỏi. Gọi có gì không? Có mới gọi. Ủa mà đâu có gì đâu nhỉ? Đúng là Đẫm chẳng biết gọi để làm gì. Thì vợ chồng, em không gọi anh còn biết làm gì nữa. Được gọi anh, những ngày phải chúi mũi vô cái nhà này, nhìn mặt người chó này, em thấy đáng lắm. À, ông ấy cho em nghỉ phép 2 ngày. Quay thở ơ. Ở ý đó đi, về mắc công ăn cơm nhà. Tôi bữa nay không có được nghỉ học. Đẫm hạ điện thoại xuống, ngồi thừ một đống. Mại cười khịt khịt. Có chuyện rồi chứ gì, chắc là không cho lại chỗ anh ta ở chứ gì. Ông biết gì mà nói. Rồi một người đàn bà bụng bầu tới kiếm Đẫm. Cô ta nói, không tính cái bầu chị cũng thua trắng. Có bán 10 mạng chị thì Quay cũng chỉ thương tôi. Mại đứng cười. Tưởng gì anh đã thấy kết cuộc này từ trước. Đẫm cầm điện thoại lên quét xuống nền nhà. Nó văng ra làm 3 mảnh. Mại lượm từng mảnh vỡ đưa cho Đẫm. Lấy lại cái sim để lúc ghiền có cái mà gọi. Đẫm cầm cái sim bẻ đôi đưa xuống chân trà đạp. Mại lại cười. Luật đời là vậy. Kẻ trước người sau. Cô ngạo nghễ quá mà. Đời vùi không ngập cô xuống bùn đời thì không đáng mặt. Tôi cho cô một con chó con, nó trung thành hơn cái loại chồng cô đấy. Cô cứ ở đây làm, có mấy con chó nó an ủi. Đẫm chợt tự hỏi mình có mê Quay không? Hình như là không. Đẫm chợt nhận ra Quay chưa có câu nào nghe cho ấm lòng để mình phải nhớ. Thành ra giờ cô thấy nhẹ. Quay là người thật bụng. Bao nhiêu đó, Đẫm thấy mình thương Quay cũng đáng. Quay không thương mình nữa, chắc là do hết nợ. Tôi tiếc cho anh ta thôi. Thương ai khác thì anh ấy sẽ khổ cho coi. Ông chủ tin như vậy đi. Đàn bà thiếu gì. Nhưng đàn bà như tôi còn được mấy người. Mại đi sát bên người Đẫm. Đỡ cằm Đẫm lên. Cô cứ hát cho vãn tuồng cải lương của mình. Còn đủ thời gian để cô chết ngộp trong nước mắt của cô ấy. Tôi mà sợ nước mắt à? Nhưng Đẫm không ngờ mình lại buồn xa như thế. Gần nửa năm mà mỗi lần nấu cơm, Đẫm cứ giật mình chạy lại đầu tủ lạnh kiếm điện thoại. Cô nhớ lại, ngồi sụ một đống. Thói quen mấy năm rồi, chị ba. Không sao, Đẫm chắc chắn rồi mình cũng dẹp được thói quen đó. Nhưng Đẫm vẫn không quên được. Ít ra là cho tới lúc này, Đẫm vẫn cứ muốn gọi cho Quay nói câu gì đó. Định bụng, rồi lại thôi. Gọi nói gì đây? Mại không thích nhìn cảnh đó. Tôi không muốn nhìn thấy mặt một người vô phương cứu chữa như cô. Cô ở đây có ngày nổi khùng, tôi mắc công mang họa. Cô nghỉ việc đi. Mại thấy mình đuổi cổ cô ta là chính xác. Cái ảo tưởng đó làm Mại ghét. Đẫm sẽ còn bị hại nhiều nữa. Đẫm chuẩn bị hành lý về xứ, buồn không buồn, vui cũng không vui. Mà khoan, đợi tôi đi du lịch một chuyến về, cô hãy đi. Tôi còn phải kiếm người thay cô. Mại cũng không vui không buồn. Anh không muốn ở gần Đẫm, sợ lây cái ngu của Đẫm. Bài học ấy anh đã thuộc lâu lắm rồi. Hôm đó Mại ra sân bay làm thủ tục về tối, anh không thấy yên lòng. Anh đã chính thức đuổi Đẫm, thì biết đâu Đẫm không làm hại bầy chó khi không có anh ở nhà. Khi bước vào,

Đậm ơi! Anh lao người ra khỏi máy bay, bỏ lại hành lý, quên cả mở điện thoại. Mãi không phải trở về từ cõi chết, mà là anh đã bước tới một kiếp sống mới. Không lý giải được, ở tình huống khủng khiếp đó mà máy bay có thể không bị gì hết, khắc phục được sự cố, trở lại bình thường rồi hạ cánh an toàn ư? Mãi không tin, ông trời lại thương mình. Ông thương người khác. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Trở lại với người của nhà văn Võ Diệu Thanh. Thưa các bạn, hai kẻ bị tình phụ nhưng mỗi người lại phản ứng theo một cách khác nhau. Kẻ nuôi mối hận tới mức từ chối thế giới loài người để tìm quên ở loài chó trung thành. Người cố níu lại chút tình mong manh cho vẹn nghĩa vợ chồng dù chỉ còn trong hy vọng. Có thể nói, ở truyện ngắn này, Võ Diệu Thanh đã viết bằng một phong cách khác rất nhiều so với chính trị, day dứt, dữ dội và chuyên trở được nhiều suy tưởng hơn. Chỉ có con người mới kéo được con người trở về với thiên lương, với nhân bản. Và nữa, hóa giải một mối hận chỉ có thể bằng tình yêu thương và đức hy sinh lớn lao hơn, chứ không thể bằng thái độ thù oán đáp trả tương đương. Trở lại với người, chứ không phải trở lại với đời. Bởi có nhiều khi, người ta vẫn sống trong đời một cách ung dung, sung sướng, nhưng chưa hẳn đã sống với tâm thế đích thực là người. Người đối với người chưa bao giờ chỉ toàn lòng nhân ái. Có khi, trong mối tương giao đó, ta vẫn thấy không có được sự thâm tình như người đối với vật và ngược lại. Những day dứt suy tư như thế cứ trở đi trở lại với người đọc, người nghe khi khép lại chuyện ngắn này. Tôi thường ấn tượng với cách đặt tên nhân vật của Võ Diệu Thanh. Tên chị đặt thường ít khi trùng với những tên người ta vẫn gọi. Vậy nên chỉ một lần mà dễ gây ấn tượng. Mại thì có thể bạn đã từng nghe đôi lần, chứ đẫm thì chắc ít hoặc chưa từng. Tôi cho đó cũng là một sự chăm chút, tuy nhỏ nhưng đầy chủ ý. Sự chăm chút ở cái nhỏ sẽ khiến người ta tin tưởng hơn sự chăm chút ở những cái lớn hơn, như chi tiết, như ý tứ. Và ở chuyện ngắn này, Võ Diệu Thanh đã thuyết phục được nhiều người bởi sự chăm chút như thế. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.